Chuyện cổ tích Việt Nam. Cô gái thông minh. Ngày xưa ngày xưa, tại một vương quốc xa xôi, có một người đàn ông nọ sống trong một túp lều tranh nhỏ bé. Ông rất nghèo và chắc hẳn là sẽ còn cực khổ hơn nếu không có cô con gái Layla bên cạnh. Nàng là một thiếu nữ tươi trẻ, không những thông minh mà còn muôn phần xinh đẹp. Mỗi ngày nàng đều ra chợ xin ăn, nhưng hiếm khi họ xin đủ thức ăn. Có những đêm họ phải chịu đói đi về. Vào một đêm như thế, ông lão ngồi đó và buồn rầu nhìn con gái khi nàng lẩm nhẩm theo một giai điệu. Con gái thân yêu, ta rất xin lỗi vì con phải chịu đựng một cuộc sống khó khăn như vậy. Ta ước là ta có thể cho con nhiều hơn. Con xin cha đừng lo lắng, thưa cha. Con hạnh phúc với bất cứ điều gì cha mang đến cho con. Với bữa tối ngày hôm nay, thì hãy cứ bằng lòng như vậy, con sẽ cố gắng hơn vào ngày mai. Nhưng ông lão vẫn rầu rĩ. Ông yêu quý con gái hết mực và mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho nàng. Ông thức trắng cả đêm và tự ngẫm xem phải làm gì. Ông nhìn chăm chăm vào mặt trăng khi mặt trăng tỏa sáng rạng ngời với ước mong sẽ có một lời giải đáp từ ánh trăng. Vào ngày hôm sau, ông lão đi đến cung điện hoàng gia. Khi nhìn thấy ông, nhà vua nhìn ông lão chằm chằm từ đầu tới chân và tự hỏi ông lão muốn gì. Thưa đức vua, thần thật vinh dự khi được diện kiến người. Thần đến đây để hỏi xem liệu đức vua có thể ban cho hạ thần mấy đồng tiền vàng được hay không. Chỉ hôm nay thôi, và thần sẽ không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì nữa. Người này tới đây trong bộ dạng bẩn thỉu, nhưng lại ăn nói như một nhà quý tộc vậy. Sao lại có thể như vậy được chứ? Này ông lão thần mến, ngươi đã học ai cách ăn nói rành rọt như vậy? Con gái của hạ thần đã chỉ cho thần cách ăn nói, vì con bé nói rằng lời nói là những thứ vô giá đối với tất cả chúng ta. Con bé rất thông minh, và thần sẽ chẳng là gì nếu thiếu con bé cả. Vậy thì hãy để cho ta kiểm chứng xem nàng thông minh như thế nào. Hãy mang cho nàng ấy những quả trứng này và bảo nàng ấy ấp cho trứng nở ra gà. Nếu nàng ấy thành công thì ngươi sẽ được ban thưởng. Tuy nhiên, nếu như ngươi không ấp được trứng nở thì ngươi sẽ bị trừng phạt. Ông lão cực kỳ chán nản. Ông buồn bã trở về căn liều tranh và thuật lại mọi chuyện với cô con gái. Con gái yêu, chúng ta sẽ làm gì bây giờ? Đây là vỏ trứng mà nhà vua đưa cho chúng ta. Ôi, đây chính là trứng luộc mà cha, chúng không thể nở được. Cái gì? Vậy thì chắc là chúng ta phải chịu trừng phạt rồi. Xin cha đừng lo lắng, giờ thì cha hãy nghỉ ngơi và con sẽ tìm được lời giải cho chuyện này. Ông lão đi vào trong nghỉ ngơi, để lại Layla ngẫm nghĩ về những quả trứng. Vào buổi tối, Layla vào nói chuyện với cha, người vẫn đang trong tâm trạng lo lắng. Dạ thưa cha, xin cha hãy nghe lời con nói. Cha hãy mang những hạt đậu luộc này đi và trồng chúng trong ruộng. Khi nhà vua đi qua, hãy hét to lên rằng: ồ, hãy để những hạt đậu luộc lớn lên và mùa màng sẽ bội thu. Và khi nhà vua hỏi về chuyện đó, cha hãy nói rằng điều này cũng có thể xảy ra, giống như gà con có thể nở ra từ những quả trứng luộc vậy. Ông lão đã làm đúng như những lời được căn dặn. Khi ông bắt đầu cày ruộng thì nhà vua cưỡi ngựa ngang qua. Khi nhìn thấy nhà vua, ông lão kêu to lên rằng: ồ, hãy để những hạt đậu luộc lớn lên và mùa màng sẽ bội thu. Nhà vua ngạc nhiên trước những lời nghe được. Người dừng ngựa và cho gọi ông lão. Nói cho ta biết, làm sao có thể thu hoạch mùa màng từ những hạt đậu đã được luộc chín như vậy chứ? Đó là điều bất khả thi. Ồ, nhưng nó lại có thể xảy ra đó thưa đức vua à. Cũng giống như việc gà có thể nở ra từ những quả trứng luộc vậy đó mà. Nhà vua hơi sững sờ khi nghe lời đáp lại của ông lão. Người đoán rằng đó chính là lời nói của cô con gái ông lão. Rất tốt, hãy cầm lấy nắm hạt lành này, biến chúng thành dây thừng và bươm, cũng như tất cả những vật dụng cần thiết cho một con thuyền. Nếu ngươi không làm được thì ngươi sẽ bị trừng phạt. Lần này ông lão nghèo khổ buồn bã trở về nhà. Ông thuật lại tất cả những gì đã diễn ra cho con gái nghe. Xin đừng lo lắng cha thân yêu, tất cả sẽ đâu vào đó thôi. Giờ thì muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi, rồi ta sẽ có lời giải đáp vào ngày mai. Vào ngày hôm sau, Layla mang đến một mảnh gỗ nhỏ và đưa nó cho cha cô. Cha hãy đưa vật này cho đức vua và nói với người rằng nếu người có thể làm ra một bánh xe quay sợi và khung cửi từ nó thì con sẽ làm bất cứ việc gì ngài ấy muốn. Vậy là ông lão diện kiến đức vua và chuyển cho người thông điệp của Layla. Con gái của ngươi thật sự rất là thông minh, nhưng ta vẫn chưa chịu thua đâu. Hãy mang chiếc chén này về và nói với nàng rằng với chiếc chén này, nàng ta phải làm cạn sạch cả đại dương, phải cạn nước như trên đồng ruộng vậy. Hãy thực hiện điều này hoặc ngươi sẽ không được phép sống sót cho tới ngày tiếp theo đâu. Vậy là ông trở về nhà, mang theo chiếc chén thật cẩn thận. Với nỗi lo lắng khôn nguôi, ông vừa khóc vừa kể lại câu chuyện cho Layla. Con gái yêu ơi, đức vua cuối cùng đã đưa ra một công việc cực kỳ khó khăn rồi. Người yêu cầu con là bằng chiếc chén này, con phải làm cạn sạch cả đại dương cho người. Ôi, một chiếc chén thật đẹp, tốt thôi. Con sẽ cho nhà vua lời giải đáp vào cuối ngày. Xin cha đừng lo lắng nữa, vì con thấy rằng sẽ chẳng có điều gì xấu xảy đến với chúng ta đâu. Vào hôm đó, Layla tự mình đến cung điện của nhà vua. Nhà vua sững sờ trước vẻ đẹp của nàng. Có phải nàng đến để chịu thua rồi hay không? Không hề, thưa đức vua. Thiếp đến để hỏi xem ngài có thể chặn không cho tất cả các dòng sông và con suối chảy vào biển được hay không. Chỉ có làm được như vậy thì thiếp sẽ làm cạn cả đại dương. Nhà vua cực kỳ ngạc nhiên trước sự thông minh của cô gái. Nàng đã giải đáp được tất cả nhiệm vụ mà ta đưa ra cho nàng. Nhưng hãy để ta hỏi nàng mấy câu hỏi, để xem nàng trả lời xuất chúng như thế nào. Hãy nói cho ta biết, điều xa nhất mà con người có thể nghe được là gì? Thưa đức vua, điều xa nhất mà con người có thể nghe thấy được chính là tiếng sấm và cả lời nói dối nữa. Nàng đã đoán đúng. Vậy thì hãy nói cho ta biết, bộ râu của ta trị giá bao nhiêu? Bộ râu của ngài, thưa đức vua anh binh, trị giá 3 ngày mưa vào mùa hạ. Câu trả lời của nàng khiến ta sung sướng. Có lẽ nàng chính là cô gái thông minh nhất trong vương quốc này của ta. Ta sẽ giữ lời hứa của mình và thưởng cho cha nàng tất cả số vàng mà ông ấy đã mong muốn. Ôi, xin đội ơn người, thưa đức vua, người thật tốt bụng. Nhưng mà ta muốn nàng trở thành hoàng hậu của ta. Nàng có chấp thuận tổ chức hôn lễ với ta và chung sống với ta trong hoàng cung này hay không? Layla không trả lời ngay lập tức mà suy nghĩ rất kỹ về điều mà nhà vua ngỏ ý với nàng. Thưa đức vua, thiếp thật sự rất vui sướng được lấy người, nhưng thiếp chỉ chấp thuận khi người hứa với thiếp một điều mà thôi. Tất nhiên rồi, điều đó là gì? Người phải hứa với thiếp rằng nếu như người tức giận với thiếp và bắt thiếp ra đi, thì thiếp sẽ được phép mang theo một vật mà thiếp yêu quý trong cung điện này. Đó là tất cả những gì nàng muốn sao? Được thôi, ta chấp thuận điều đó. Nhà vua và Layla cử hành hôn lễ linh đình vào ngay ngày hôm sau. Họ yêu nhau say đắm và cùng chung sống hạnh phúc. Nhưng khi nhà vua già đi, tính tình của người trở nên khó chịu. Nhà vua gây chuyện với tất cả những người hầu hạ người. Một ngày nọ, nhà vua nổi trận lôi đình với hoàng hậu. Nàng nghĩ nàng quá đỗi thông minh, ngay cả đối với ta, ta đã chán ngấy nàng rồi. Hãy đi khỏi hoàng cung và trở lại chốn cũ của nàng đi. Thiếp sẽ làm theo mong muốn của người, thưa đức vua. Nhưng chàng không thể uống với thiếp lần cuối được sao? Sau đó, thiếp sẽ rời khỏi đây và không bao giờ quay lại nữa. Nhưng Layla đã cho thuốc mê vào đồ uống của nhà vua. Và khi người uống nó, đức vua liền ngủ mê mệt. Nàng đưa nhà vua cùng mình trở về mái nhà tranh xưa. Khi tỉnh dậy, nhà vua bàng hoàng nhận ra mình không còn ở trong cung điện. Người nhìn thấy Layla ngồi bên cạnh mình nên liền nổi giận. Nàng đưa ta tới đâu đây? Người phụ nữ xấc xử kia, nàng sẽ bị trừng trị vì dám bắt cóc nhà vua. Xin người đừng nổi giận với thiếp. Người còn nhớ tới lời hứa của người hay không? Rằng nếu như chàng đuổi thiếp đi, thì thiếp sẽ được mang theo bên mình một thứ thiếp yêu quý nhất trong hoàng cung này. Và vì thiếp yêu thương chàng nhất, cho nên thiếp đã đưa chàng đi cùng thiếp. Nhà vua cảm thấy hối hận vì những gì người đã làm đối với Layla. Giờ thì người đã nhận ra Layla yêu thương mình đến nhường nào. Hãy tha thứ cho ta, vợ yêu quý. Ta thật sự là một vị vua may mắn khi cưới được một người phụ nữ thông minh và xinh đẹp giống như nàng đây. Nhà vua trở về cung điện với hoàng hậu. Họ đã hưởng một cuộc sống hạnh phúc dài lâu và không bao giờ cãi với nhau nữa. Và nếu họ có làm như vậy đi nữa, thì hoàng hậu luôn biết cách giải quyết êm đẹp.